Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, phá nát thánh điện. Hoàn thành rồi. Tiếng cười khẽ bên trong. Russell đem một viên Weaver nhẫn mang ở bị hắn chế tạo ra nhân thân trên. Khoát tay áo một cái. Đứng ở một bên smartphone, giới trợ thủ lập tức đem máy móc bên trong nhân chuyển qua Russell thu. Gom trong kho, đang không có chuyển vào trình tự trước. Những này, nhân, vẫn chưa thể xưng là người. Chỉ có thể nói là một cái lọ chứa. Tuy rằng hắn ở chế tác mô phỏng não lúc, đã ở bên trong tăng thêm một vài thứ. Thế nhưng, vậy cũng chỉ là vì sau đó càng tốt hơn điều khiển mà thôi. Còn chưa đủ lấy để những này hắn chế tạo, nhân, sống lại. Đưa tay ra duỗi người. Russell lần thứ hai nằm nhoài máy móc trước. Hai tay ngón tay ở trên hư không một điểm. Hào quang màu vàng óng xuất hiện ở đầu ngón tay. Ngón tay nhẹ nhàng vung vẩy. Từng cái màu vàng sợi tơ. Ở Russell trước mặt nhanh chóng phác họa lên. Hắn còn cần càng nhiều. Hắc ám năng lượng càng thêm nồng nặc. Mi tâm đỏ như máu sắc dấu ấn. Như máu giống như đỏ tươi. Trên người mặc pháp sư ngắn bào. Hoa dâm tóc như từng chiếc kim thép giống như. Ở sau gáy chát ra một cái bím tóc, mà làm người chú ý chính là, cái này sắc mặt lạnh nhạt nam nhân, cái kia một đôi con mắt, lập lòe hào quang màu đen, nồng nặc năng lượng màu đen, ở hốc mắt của hắn chu vi chồng chất ra hai cái màu đen, mang theo dạn nứt dấu vết vành mắt, Caecilius, Kamatai người phản bội, hắn là một cái cuồng đồ, một cái từ chống đỡ hắc ám. Xoay người trở thành thờ phụng hắc ám cuồng đồ, bởi vì nghi vấn Ancient One tuổi, mà muốn ở phép thuật bên trong tìm kiếm Ancient One trường sinh đáp án. Kết quả, hãm sâu hắc ám, trở thành hắc ám quân vương Dormammu chó săn. Mục tiêu duy nhất chính là để hắc ám giáng lâm trái đất. Vừa London Thánh Điện hủy diệt, chính là nhờ tay hắn. Hiện tại, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở thánh đường New York trên. Hắn biết tốc độ của chính mình phải nhanh, bằng không, chờ Kamatai phản ứng lại, kế hoạch của hắn liền xong. Chủ nhân hùng hồn ban ân, cảm thụ trở nên càng ngày càng mạnh hắc ám năng lượng. Caecilius lẩm bẩm một tiếng, trong lòng để hắc ám giáng lâm nguyện vọng càng thêm kiên định. Chủ nhân của hắn rất hùng hồn, ở hắn phá hoại một cái thánh điện sau, lập tức ban tặng hắn càng nhiều sức mạnh. Điều này làm cho hắn càng có lòng tin hoàn thành sứ mạng của chính mình. Thoải mái thở một hơi. Caecilius quay về tùy tùng đạo của chính mình. Đi thôi. Đi cái kế tiếp. Theo Caecilius tiếng nói hạ xuống. Một cái màu vàng óng vòng sáng ở trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện. Mặt không hề cảm xúc, Caecilius mang theo chính mình ba cái tín đồ cất bước mà vào. Một bước vượt qua. Đã xuất hiện ở thánh đường New York ở ngoài. Caecilius hai tay tách ra. Trước mặt đóng chặt thánh điện cửa lớn. Như là bị người xé ra cà rốt giống như. Ở tầng tầng phiên điệp bên trong. Vì hắn mở ra. Cho dù thánh điện cửa lớn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng. Bị sức mạnh bóng tối bao phủ hắn. Vẫn có năng lực không xin phép mà vào. Daniel. Nhìn chặn ở trước mặt mình thánh điện pháp sư. Caecilius làm lạnh nhạt nói. Bọn họ để ngươi bảo vệ cái này thánh điện. Tên là Derny pháp sư nắm pháp khí. Nói nhỏ. Vậy ngươi nên rõ ràng. Đúng. Ngươi đem bảo vệ thánh điện mà chết. Dứt lời. Caecilius hai tay giương ra. Một thanh vô hình chi nhận xuất hiện ở hắn. Cùng với dưới tay hắn ba cái pháp sư trong tay. Nhằm phía thánh điện pháp sư. Keng. Keng. Vô hình chi nhận cùng thánh điện pháp sư trong tay pháp khí đụng vào nhau. Phát sinh mấy tiếng nhẹ vang lên. Caecilius ở thánh điện pháp sư chống đối dưới tay hắn người lúc công kích. Mau lẹ từ thánh điện pháp sư bên cạnh né qua. Trong tay vô hình lưỡi dao sắc thuận thế một vệt. Một đạo máu tê biểu ra. Thánh điện pháp sư mắt cá chân bị Caecilius thuận thế chặt đứt. A. Đột nhiên xuất hiện đau nhức để thánh điện pháp sư kêu lên thảm thiết. Mà mắt cá chân bị cắt rời càng làm cho hắn thân thể mất đi cân bằng. Lảo đảo một cái bên trong. suýt chút nữa ngã xuống đất. Thử. Máu thịt cắt rời âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Caecilius trong tay vô hình lưỡi dao sắc, đâm vào thánh điện pháp sư bụng dưới. Chỉ là vừa đối mặt, Caecilius đoàn người liền dựa vào người của mình mấy ưu thế đem Daniel trọng thương. Biến thành trên thớt gỗ thịt cá. Không được. Ngay ở Caecilius chuẩn bị phát lực đem thánh điện pháp sư giết chết lúc. Một tiếng mang theo một chút thanh âm hốt hoảng đột nhiên vang lên. Để Caecilius trong lòng cả kinh. Vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc pháp sư ngắn bào. Giữ lại râu mép nam nhân. Đang đứng ở lầu hai nơi thang lầu nhìn bọn họ. Ngươi là ai? Tân thánh điện pháp sư. Caecilius nghi hoặc nhìn Strange. Strange cũng là một con loạn ma. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến. Ở đối phương phá hủy London thánh điện lúc. Hắn dĩ nhiên sẽ bị dư âm năng lượng cho nổ đến thánh đường New York bên trong. Nổ liền nổ đến đây đi. Còn nhìn thấy như thế kích thích một màn. Nhìn thấy liền nhìn thấy đi. Hắn còn tìm đường chết như thế gọi ra tiếng. Trong đầu vẫn là một mảnh loạn ma. Thế nhưng Strange vẫn là mở miệng nói. Strange bác sĩ. Ây, ở Kamatai chưa từng nghe nói danh tự này. Caecilius lắc lắc đầu. Đạo, chưa từng nghe tới. Có điều ngươi có thể chết. Dứt lời, trong tay vô hình chi nhận thuận thế đem thánh điện pháp sư giết chết sau. Liền dẫn người nhằm phía Strange. Thời gian quý giá. Hắn không có thời gian cùng đối phương lãng phí. Nếu xuất hiện ở đây, thuận lợi giết chết là được. Strange trên mặt hoảng hốt, một bên trốn, một bên dùng phép thuật ngưng tụ ra vũ khí, ngăn cản nổi lên sự công kích của đối phương. Cùng lúc đó, Kamatai, đang ở thư viện bên trong, chính đang vì là Strange phổ cập tri thức. Giảng giải Strange chính đang mân mê thời gian phép thuật khủng bố cỡ nào Modo cùng sách báo nhân. Viên quản lý vương, đang nhìn đến London thánh điện bị hủy, Strange bị nổ đến thánh đường New York sau. Một mặt kinh nộ, đang lúc này, Ensign One xuyên qua cửa truyền tống xuất hiện ở trước mặt hai người. Vương, người đi Hồng Kông, ta cùng Modo đi New York. Ensign One âm thanh vẫn là như vậy thong dong. Được, vương gật đầu đáp một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vùng vẫy. Một cái cửa truyền tống xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay ở vương mở ra cửa truyền tống trực tiếp đi Hồng Kông Thánh Điện tiến hành bảo vệ thời gian. Modo cũng nỗ lực mở ra cửa truyền tống đi Thánh Đường New York. Thế nhưng, dù cho là vương mở ra cửa truyền tống đã biến mất không còn tăm hơi. Modo cửa truyền tống cũng không có một chút nào mở ra dấu hiệu. Chỉ có một chút xíu năng lượng màu vàng óng không ngừng phun ra. Modo tức giận mắng một tiếng. Đáng chết. Caecilius dùng hắc ám năng lượng phong tỏa vùng không gian kia. Đừng có gấp. Ensign One trong. Tay cây quạt nhẹ nhàng điểm xuống Modo. Nói. Ta đến đây đi. Dứt lời. Ensign One bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Một cái màu vàng cửa truyền tống xuất hiện ở trước mặt hai người. Quay về kinh ngạc Modo cười cợt. Ensign One mở miệng nói. Cửa truyền tống mở không tới thánh đường New York. Chúng ta trước hết đi New York. Đây là New York. Đây là ở đâu? Ta tại sao không có đã tới? Bước qua cửa truyền tống Modo. Hiếu kỳ đánh giá thân ở đình viện. Đúng. Đây là New York. Ensign One khẳng định nói một tiếng. Mỉm cười nói. Đây là Russell Bloom nhà. Russell Bloom. Modo ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Russell lại vẫn là một cái nhà giàu. Đi thôi, Ensign One nói một tiếng, dùng phép thuật đem hai người che lại sau, hướng về Bloom nhà cũ phòng khách đi đến. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.